Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 21, đo lường ma trượng. Thực sự là ghê gớm. Harry, Colin Creevy đi ở phía trước, trong miệng không ngừng mà nói rằng: "Ngươi trở thành dũng sĩ. Cái kia quá tuyệt. A, đúng đấy, thật ghê gớm." Chấm ngoặc kép, Harry tự hồ mới vừa phục hồi tinh thần lại, còn có chút hoảng hốt nói. Bọn họ dọc theo cầu thang hướng lên trên, cuối cùng ở một cái phòng ở ngoài ngừng lại. Colin nói rằng: "Chúc ngươi nhiều may mắn." Hai người tiến vào gian phòng bên trong. Đây là một gian không lớn phòng học. Bàn học bị đẩy lên phòng học mặt sau, lưu ra một khối đất trống. Ba cái bàn học song song đặt tại trước tấm bảng đen diện. Bên cạnh ngồi Ludo Bachmann, còn có một người mặc dương trường bào màu đỏ nữ nhân. Một người đàn ông trong tay giơ một chiếc màu đen lớn camera đứng ở một bên. Victor Crumb trầm mặt đứng ở phòng học một góc bên trong, không cùng bất luận người nào nói chuyện. Zoomstrang còn lại hai vị dũng sĩ Berissa Beasley cùng Thalia Clark đều ôm vai tựa ở trên tường, trên mặt vẻ mặt lười biếng. Fleur cùng Cedric chính đang trò chuyện. Fleur có vẻ rất vui vẻ, khi thì vung một hồi nàng cái kia xinh đẹp mái tóc dài màu bạc. Mà Beauxbatons hai vị khác dũng sĩ chính châu đầu ghé tai nói gì đó. Bachmann nhìn thấy hai người sau khi đi vào, cấp tốc đứng dậy, thân thể hướng về trước nhảy một cái. "A, chúng ta nhỏ nhất hai vị dũng sĩ đến." Hắn nóng bỏng nói rằng. "Vào đi, không cái gì có thể lo lắng. Chính là đo lường ma trượng nghi thức. Cái khác trọng tài rất nhanh liền đến. Sau đó là chiếu vài tờ lẫn nhau." Brain gật gật đầu, tựa ở bên tường, mà bên cạnh bàn ngồi người phụ nữ kia đang nhìn đến hai người bọn họ sau con mắt sáng lên. Vị này chính là Rita Skeeter. Nàng chính đang vì là Nhật báo tiên tri viết một phần liên quan với tam cường thi đấu tiểu văn chương. Bachmann giới thiệu, Rita Skeeter nở nụ cười nói: "Ludo, có thể hay không để cho ta trước tiên với bọn hắn đàm luận mấy câu nói? Vì cho văn chương tăng cường điểm sắc thái." Chấm ngoặc kép, "Không thành vấn đề." Bachmann lớn tiếng nói rằng: "Chính là, không biết hai vị dũng sĩ có hay không phản đối?" Brain không đáng kể gật gật đầu. Harry đang suy nghĩ ma chú, phản ứng chậm một nhịp nói: "A, quá tốt rồi." Rita Skeeter nóng lòng muốn thử nói: "Như vậy, Brain, chúng ta đi tới nói chuyện. Một đôi lời là tốt rồi." Nàng lộ ra một cái ngọt ngào chán nụ cười. Hai người đi tới một cái thả chổi phòng căn chứa nhỏ. Rita Skeeter đóng cửa lại, từ trong tay túi xách ra cá sấu bên trong móc ra một nhánh thật dài xanh xanh bút lông chim cùng một quyển giấy da dê. Nàng đem bút lông chim ngòi bút nhét vào trong miệng, có tư có vị mút vào một lúc, sau đó đem bút lông chim đứng ở trên giấy da dê. Bút lông chim bắt đầu rồng bay phượng múa ở trên giấy da dê viết lên. Mê người tóc vàng cô nàng Rita Skeeter, năm nay 34 tuổi, nàng kiêu căng khó thuần bút lông chim đã từng vạch trần qua rất nhiều có hoa không quả hư danh. Chấm ngoặc kép, ta chân thành nhắc nhở ngươi không muốn dùng này chi lấy lòng mọi người bút lông chim, bởi vì hậu quả sẽ không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, Brain lười biếng nói. Rita Skeeter dừng một chút, sau đó bỏ ra một cái nụ cười nói: "Làm sao sẽ, ta từ trước đến giờ thực sự cầu thị." "Ạch, như vậy, có thể nói cho ta, là cái gì thúc đẩy ngươi quyết định báo danh tham gia lần này tam cường thi đấu đây?" "Bởi vì thú vị à," Brain cười híp mắt nói. Con kia bút lông chim ở trên giấy da dê soạt soạt viết: "Brain Foley, xuất từ lịch sử lâu đời Foley gia tộc." Như vậy xuất thân cũng đề cao hắn ngạo mạn cùng tự đại. Hắn kiêu ngạo mà đắc ý đối với phóng viên nói: "Trừ ta ra hết thảy dũng sĩ đều là rác rưởi." Chấm ngoặc kép, Brain nhìn thấy đoạn văn này, nguy hiểm nheo mắt lại. Rita Skeeter một phát bắt được chính múa bút thành văn bút lông chim, cười khan một tiếng, vội vã vạch rơi mất mặt trên cái kia đoạn. "Hả, ân, được rồi, ngươi là thế nào đem tên của chính mình quăng vào cốc lửa bên trong?" đồng thời nhường nó tuyển chọn ngươi đây. Rita Skeeter lần thứ hai mút vào một hồi ngòi bút, nhường nó tự động viết lên. Ta đột phá Dumbledore bố trí tuổi tác tuyến, sau đó đem tên ném tiến vào. Chỉ đơn giản như vậy. Brain nói, con kia bút lông chim lại viết lên. Làm phóng viên hỏi Brain Foley là làm sao để cho mình trở thành dũng sĩ thời điểm. Brain có vẻ hàm hồ từ. Ấp úng nói Dumbledore tuổi tác tiến căn bản không làm khó được hắn. Chấm ngoặc kép, ồ, xin thứ cho ta nói thẳng. Thật sự như thế đơn giản sao? Rita Skeeter thân thể nghiêng về phía trước. Ánh mắt sáng quắc nói. Brain rất hứng thú mà nhìn con kia bút lông chim bố trí. Cân nhắc nói. Cái kia ngươi muốn cho ta nói như thế nào đây? Phụ thân ta trong bóng tối thu mua bộ phép thuật. Khống chế Hogwarts. Thuê Dumbledore trở thành chúng ta bảo tiêu cùng tay chân. Brain Foley ở phỏng vấn bên trong đối với phóng viên tiết lộ một cái kinh thiên bí mật. Khiếp sợ. Foley gia tộc dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép. Bút lông chim như gió viết. Rita Skeeter lần thứ hai luống cuống tay chân nắm lấy con kia bút lông chim. Vèo vèo vạch rơi mất mặt trên nội dung. Nàng có chút tiều tị ngẩng đầu lên. Khô cằn nói. Được rồi. Nha. Ta nghĩ ta không cái gì muốn hỏi. Ân. Có thể mời ngươi giúp ta đem Harry Potter kêu đến sao? Có thể. Có điều. Chấm ngoặc kép. Brain liếc mắt nhìn tấm kia trên giấy da dê bị vạch đến lung ta lung tung chữ viết. Chậm rãi nói. Hy vọng ngươi thật có thể thực sự cầu thị mới đúng. Đương nhiên. Ta là có nghề nghiệp tố dưỡng phóng viên nhất. Rita Skeeter gượng cười nói. Vậy thì tốt. Brain đi ra phòng tạp vật. Trở lại nguyên lai gian phòng. Nhường Harry qua đi. Qua một quãng thời gian. Các trọng tài lục tục đi vào ngồi xuống. Ma trượng chế tác người Ollivander cũng đi vào. Lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ. Dumbledore mang theo nhưng có chút mộng Harry trở về. Rita Skeeter cũng cùng ở một bên. Trên mặt vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Delacour tiểu thư. Người đi tới. Được không? Ollivander đi tới trên đất trống. Ngữ khí chậm rãi nói. Fleur bước chân mềm mại đi lên phía trước. Đem ma trượng đưa cho hắn. Ollivander xoay tròn ma trượng. Nhường nó phun ra rất nhiều màu phấn hồng cùng màu vàng pháo hoa. Nói. Không sai. 9.5 tấc. Có giãn rất tốt. Gỗ thích chế thành. Bên trong chứa. Ừ. Trời ạ. Chấm ngoặc kép. Chứa một cái Vela tóc. Là bà nội ta tóc. Fleur thản nhiên nói rằng. Không sai. Ta bản thân chưa từng dùng Vela tóc. Các nàng quá mẫn cảm tùy hứng. Chấm ngoặc kép, Ollivander nói. Hoa lan nở rộ, một bó hoa tươi tỏa ra ở ma trượng trên đầu. Rất tốt, trạng thái không sai. Ollivander đem ma trượng đưa trả cho Fleur. Sau đó bắt đầu đo lường Beauxbatons cái kế tiếp nữ hài ma trượng. Brain ở một bên lẳng lặng mà nhìn Ollivander chuyên nghiệp đo lường ma trượng tình huống. Beauxbatons ba vị dũng sĩ qua đi. Đến phiên Cedric. Sau đó là Brain. Hả? Ta nhớ tới ngươi. Năm nhất kết thúc sau ngươi làm mất rồi ngươi ma trượng. Ollivander nhạt màu con mắt nghiêm túc. Nhìn Brain. Tiếp nhận ma trượng nói. À, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế ngươi ma trượng. Chấm ngoặc kép. Ollivander kiểm tra ma trượng vẻ ngoài. Nhẹ giọng nói. Không sai. Ta sản phẩm, 13 tấc anh dài, gỗ hắc đàn, bên trong là một cái phượng hoàng lông đuôi, một con táo bạo phượng hoàng, ta nhớ tới rất rõ ràng, rất kiêu ngạo, ta trên đầu còn có nó mổ đi ra sẹo đây, chấm ngoặc kép, nói, hắn nhường ma trượng nhọn phun ra một bó cột đẹp đẽ màu vàng pháo hoa, hài lòng nói, trạng thái không sai, vô cùng tốt, chấm ngoặc kép. Hắn đem ma trượng trả lại, còn cho Brain, sau đó là Harry, sau đó là Zumstrang các dũng sĩ. Lại là một cái Gregorovic tác phẩm, gỗ hồ đào đen, rắn thần kinh, kỳ lạ tổ hợp, chúng ta chưa bao giờ dùng rắn thần kinh. Chúng nó lãnh khốc mạnh mẽ, nhưng không đủ trung thành, trạng thái tốt đẹp, chấm ngoặc kép, Ollivander nói, đem ma trượng trả lại. Còn cho, Zumstrang Berisa sau, Lần này ma trượng đo lường liền tuyên cáo kết thúc. Cảm ơn mọi người. Dumbledore đứng lên đến nói rằng. Hiện tại các ngươi có thể đi trở về đi học. Có thể thẳng tiếp xuống ăn cơm càng thích hợp một ít. Bởi vì gần như đã tan học. Chấm ngoặc kép. Chụp ảnh. Dumbledore. Chụp ảnh. Bác Mần hưng phấn hô. Trọng tài cùng dũng sĩ tới một cái chụp ảnh chung. Như thế nào? Rita. Được rồi. Đi tới chụp ảnh chung. Rita Skeeter ánh mắt rơi vào Harry trên người. Nói rằng, có thể sau đó lại chụp mấy tấm người cá nhân. Chụp ảnh bỏ ra thời gian rất lâu. Maxime nữ sĩ ngồi ở chính giữa. Những người khác đứng ở chung quanh nàng. Kakarot không ngừng mà cuốn lấy hắn râu dê. Crumb trốn trốn tránh tránh trốn ở phía sau cùng. Brain cảm thấy đứa nhỏ này có chút tự bế chứng. Camera sư tích cực đề nghị nhường Fleur đứng ở phía trước nhất. Nhưng Rita Skeeter cứ đem Harry kéo đến càng đột xuất vị trí. Brain bị đẩy ra bên cạnh. Chụp ảnh chung qua đi. Rita Skeeter kiên trì cho mỗi người chiếu ảnh cá nhân. Lúc này mới thả bọn họ trở lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.